Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 226, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 226 Diệp Vân Linh cười như không cười mà nói, xem các ngươi này giá thức là lại đây thay trời hành đạo vẫn là tới báo thù rửa hận a, kia hai cái trứng gà nhưng không quá đủ. Cầm đầu nữ hài tử kêu Trịnh Lị Lị, năm nay 15 tuổi, là Diệp Vi Vi thiết phấn. Cũng là ở Diệp Vi Vi xảy ra chuyện sau, vẫn luôn xông vào tuyến đầu phen. Trước hai ngày nàng tìm được rồi Diệp Vân Linh đóng phim địa phương, tập hợp mấy cái đồng dạng là Diệp Vi Vi thiết phấn phen lại đây đổ nàng. Lúc này nhìn đến nàng mạn không để tâm nói chuyện, lại nghĩ đến chính mình thần tượng còn đóng lại, tức khắc căm giận mà nói. Nếu không phải ngươi, chúng ta Vi Vi cũng sẽ không quan lao, ngươi từ xuất đạo bắt đầu liền vẫn luôn cùng nàng làm đối, ngươi người này như thế nào như vậy hư? Diệp Vân Linh nói. Diệp Vi Vi vì cái gì sẽ bị mang các ngươi là thật sự không biết sao? Cảnh sát thông cáo mặt trên cái nào tự các ngươi không quen biết sao? Vẫn là các ngươi thích lựa chọn tính mắt mù, nếu là như thế này, chúng ta đầy chi gian cũng liền không có gì nhưng liêu. Trịnh Lị Lị sinh khí mà nói, đó là bởi vì ngươi ở hãm hại nàng, Vi Vi tỷ là một cái thực thiện lương người. Diệp Vân Linh vô ngữ mà trợn trắng mắt, nói, các ngươi muốn như vậy cho rằng, vậy như vậy nghĩ kỹ rồi. Cùng phen não tàn nói chuyện phiếm, không thể nghi ngờ là ở lãng phí sinh mệnh. Bọn họ liền phía chính phủ thông cáo đều không tin, lại như thế nào sẽ tin chính mình lời nói, giải thích lại nhiều cũng là lãng phí môi lưỡi. Đại khái là bị Diệp Vân Linh nói cấp khí chứ, Trịnh Lị Lị phẫn nộ mà mở miệng nói. Diệp Vân Linh, người cái này ác độc nữ nhân, người sẽ không được hảo. Lời còn chưa dứt, có thứ gì dán nàng lỗ tai qua đi, sợ tới mức đối phương câu nói kế tiếp đương trường tạp ở trong cổ họng, cũng không nói ra được. Sắc mặt bị dọa đến cũng không nhẹ, phanh, phía sau truyền đến trứng gà vỡ vụn thanh âm, Diệp Vân Linh tay phải cầm còn thừa một viên trứng gà, hướng lên trên vứt lại tiếp được, như vậy qua lại lồng, nhìn về phía vừa rồi nói chuyện cái kia nữ sinh, thanh âm hơi lạnh nói. Nói, tiếp tục nói a, ta cái gì nha? Trịnh Lị Lị mím môi, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng nói. Người không được hảo, lại lần nữa lời nói còn không có nói xong, lại một cái trứng gà dán nàng bên tai qua đi, lần này giống như còn đánh tới nàng lỗ tai. Trịnh Lị Lị thậm chí cũng không biết, này có phải hay không Diệp Vân Linh cố ý mà làm chi. Lần trước đe dọa tin cũng là các ngươi làm cho đi. Các ngươi cũng chỉ có loại này bất nhập lưu thủ đoạn sao? Diệp Vân Linh xoay chuyển chính mình thủ đoạn nói. Vừa rồi kia hai hạ coi như là cho các ngươi cảnh cáo, lần sau còn dám tới ta nơi này dương oai, ta liền không phải là khách khí như vậy. Trịnh Lị Lị cùng với mặt khác mấy nữ sinh hiển nhiên có bị dọa đến, lại vẫn là ngạnh cổ cứng trống. Người thái độ như vậy ác liệt, sẽ không sợ ta công bố đi ra ngoài sao? Diệp Vân Linh cười nói, chạy đến ta đoàn phim tới ném trứng gà, còn trông cậy vào ta thái độ hào. Thật cho rằng ta là mẹ ngươi, cái gì đều phải nhường ngươi. Nếu các ngươi nói ta là ác độc nữ nhân, kia hẳn là cũng biết ta không phải người tốt, chớ chọc ta. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, Diệp Vân Linh kia trương tinh xảo ngũ quan thượng lại không có một tia biểu tình, thanh âm lạnh lẽo giống như bọc xương lạnh. Diệp Vân Linh cuối cùng nhìn thoáng qua các nàng mấy người, đạm mạc mà mở miệng nói. Tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia mấy nữ sinh có bị dọa đến. Các nàng dùng này nhất chiêu trước kia đối phó quá rất nhiều cùng Diệp Vi Vi người đối diện, giống nhau minh tinh đều chỉ biết chịu đựng, chưa từng có cái nào sẽ giống Diệp Vân Linh như vậy nghiêm khắc phản kích, trong khoảng thời gian ngắn rất là vô thố, theo bản năng mà đem trung gian lộ tránh ra. Nguyên bản là muốn tới cấp Diệp Vân Linh một chút giáo huấn, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là các nàng chính mình bị giáo huấn. Một cái khác nữ sinh hỏi, Lily, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục làm sao? Đương nhiên muốn tiếp tục, hiện tại Vi Vi tỷ chỉ có chúng ta, nếu là liền chúng ta đều từ bỏ nàng, kia còn có ai ra duy trì nàng đâu. Nhìn Diệp Vân Linh rời đi thân ảnh, Trịnh Lị Lị ánh mắt tràn ngập oán độc chi sắc, nói. Bất quá Diệp Vân Linh so với ta trong tưởng tượng còn muốn vô sỉ, chúng ta đến đổi cái biện pháp mới được. Diệp Vân Linh, ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Hai ngày sau, Diệp Vân Linh vừa mới chụp xong diễn, còn không có tới kịp ở trên ghế nghỉ ngơi, Trợ lý Diệu Diệu cầm một cái chuyển phát nhanh liền sốt ruột hoảng hốt mà chạy tới, nói. Tỷ, đã xảy ra chuyện, nói đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Mặt trên là một hồi phát sóng trực tiếp, một nữ hài tử ngồi ở trên sân thượng, từ nàng đánh ra tới độ cao xem, ít nhất cũng là hơn 20 tầng. Diệp Vân Linh ngươi ra tới, ngươi một giờ nội không xuất hiện nói, chúng ta liền nhảy lầu cho ngươi xem. Nữ hài tử nói xong câu đó, liền đem màn ảnh chuyển tới bên kia, phát hiện bên kia cư nhiên còn có 4 cái nữ hài tử. Diệp Vân Linh liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là kia mấy cái 2 ngày trước đem nàng đổ ở đoàn phim cửa người. Liền trên người quần áo đều vẫn là cùng 2 ngày trước giống nhau. Diệu Diệu rất là lo lắng, cái này phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu 5 phút, bất quá này sẽ đã có mấy ngàn người tại tuyến quan khán, hơn nữa số lượng đang ở trình bao nhiêu tăng trưởng. Quang xem mặt trên biểu hiện nhảy lên nhân số sẽ biết. Chương 99, bát quái ai đều ái xem, huống chi trận này bát quái liên quan đến 2 vị nữ minh tinh, 5 cái nữ sinh dùng chính mình sinh mệnh vì đại giới uy hiếp người, loại chuyện này nhất có thể khiến cho người vây xem. Diệp Vân Linh sắc mặt hơi trầm xuống, mấy người này là ở lấy chính mình sinh mệnh đối nàng tiến hành đạo đức bắt cóc, nhưng loại này thời điểm nàng còn không thể không để ý tới. Diệu Diệu cũng là lộ ra ngượng nghịu nói, tỷ, việc này làm sao bây giờ? Mọi người đều rõ ràng, mặc kệ có đi hay không việc này đều khó làm. Đi đối phương yêu cầu khẳng định không phải thấy một mặt đơn giản như vậy, đến lúc đó đưa ra một ít quá mức yêu cầu. Diệp Vân Linh ở hiện trường đó chính là đem nàng đặt tại hỏa thượng nướng. Không đi nói, vạn nhất các nàng thật ra chuyện gì, đứng ở đạo đức điểm cao đám người sẽ đem cái này tội danh hướng nàng trên người đẩy. Đến lúc đó chỉ là quần chúng nước miếng đều có thể đem nàng cấp bao phủ. Diệu Diệu cũng là biết đạo lý này, cho nên cấp không ra cái gì kiến nghị. Lúc này Bạch Hòa điện thoại vào được, nàng tiếp lên. Bạch Hòa lược lộ rõ cấp thanh âm vang lên, Diệp Vân Linh. Phát sóng trực tiếp sự tình ngươi không cần lý, từ giờ trở đi ngươi tiện tay cơ quan cơ, làm bộ chính mình ở núi sâu đóng phim không có tín hiệu, đạo diễn bên kia ta cũng sẽ làm hắn hơi chút phối hợp một chút. Cách chương.